Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1143, có thù tất báo. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đám người đến Càn Thiên Thành thời điểm, có thể chứng kiến ngoài thành chính có không ít tu sĩ hàng lâm xuống. Đi về hướng cửa thành, ở cửa thành hai bên, có rất nhiều người mặc áo giáp binh sĩ gác lấy. Những binh lính này cũng không phải hạng người bình thường. Thần thức quét qua, có thể phát giác được, trong đó tuyệt đại đa số đều là phản hư đạo nhân. Tại tường thành phía trên, còn bày đặt tứ phía cực lớn tấm gương, vùng vãi lấy bốn đạo quang mang, vừa vặn đem cửa thành lồng bao ở trong đó. Kính Chiếu Yêu, Bắc Vực Đạo Hội, chính là Bắc Vực Tu Chân Giả Thịnh Hội, quyết không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Có cái này là Kính Chiếu Yêu tồn tại, có thể đem huyễn hóa thành hình người, xen lẫn trong tu chân giả trong yêu ma cầm ra đến. Tường thành bên trên trấn thủ Kính Chiếu Yêu tu sĩ, đang mặc đạo bào, trên thân tản ra cường đại khí tức, ánh mắt sắc bén, quét mắt phía dưới vào thành tu sĩ. Vị này tu sĩ chính là Càn Thiên Thành một vị thống lĩnh, cũng là pháp tướng đạo quân. Càn Thiên Thành bốn tòa cửa thành đều có pháp tướng cảnh thống lĩnh tọa trấn, phản hư cảnh binh sĩ kiểm tra lui tới tu sĩ cực kỳ nghiêm khắc. Chúng ta cũng vào thành đi. U Lam nói một tiếng, triệt hồi linh thuyền, đáp xuống mặt đất bên trên hướng phía cửa thành bước đi. Bọn hắn đoàn người này có ba vị pháp tướng đạo quân tồn tại, lập tức đưa tới tường thành bên trên vị kia pháp tướng cảnh thống lĩnh chú ý. Người đến người phương nào? Cửa thành, hai vị phản hư cảnh binh sĩ đem trong tay trường qua giao nhau. Va chạm một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, đem Tô Tử Mặc đám người ngăn cản lại. Tại hạ U Lam, đến từ Đại U Vương Triều. U Lam thần sắc chấn định, chỉ vào bên người hai vị hoàng tử, nói, hai vị này là Đại Hạ Hoàng tử cùng Đại Thương Hoàng tử. Đại U, Đại Hạ, Đại Thương, thủ thành binh sĩ hơi hơi cười lạnh, nói, cái này là ba đại vương triều, cũng đã bị diệt rồi, còn xưng cái gì chó má hoàng tử. Nghe được câu này, hai vị hoàng tử sắc mặt, xoát một cái liền đỏ lên, nhưng hai người thần sắc nhát gan, cũng không dám lộ ra. Đừng tưởng trước mắt đây chỉ là hai cái thủ vệ, nhưng đến từ chính tu chân đại tộc thế gia. Đừng nói bọn hắn đã vong quốc, coi như là vong quốc lúc trước, cũng chưa chắc dám đắc tội những người này. Chậc chậc, một vị khác thủ vệ ánh mắt tại U Lam trên thân không kiêng nể gì cả đánh giá một phen. Ánh mắt cực nóng, nói, U Lam đạo hữu, các ngươi vương triều bị diệt, chắc hẳn ngươi cũng không còn nơi đi, không bằng đi ta cái kia. Người ta kết làm đạo lữ, nghiên cứu xong tu chi đạo như thế nào. U Lam thân là Đại U Vương Triều công chúa, vốn là ngày thường cực đẹp, trên thân còn mang theo vương thất quý tộc khí chất cao quý. Đối với đại đa số tu sĩ, quả thật có lấy rất lớn lực hấp dẫn. À, U Lam thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, nếu muốn cùng ta song tu, vậy muốn hỏi một chút Vô Song đạo nhân có đáp ứng hay không rồi. Hà, cái này thủ vệ nghe được Vô Song đạo nhân danh hào, thần sắc biến đổi, trong đôi mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ. Thực tế bên trên U Lam căn bản là chưa thấy qua Vũ Văn Vô Song, càng cùng hắn không có giao tình gì. Nàng những lời này nói cũng là lập lờ nước đôi, nhưng đối với người khác nghe tới, lại gặp theo bản năng cho rằng nàng cùng Vô Song đạo nhân quan hệ thân mật. U Lam đạo hữu, xin lỗi, là tại hạ vô lễ. Vị này thủ vệ hơi hơi cúi đầu, liền vội vàng khom người xin lỗi. U Lam gật gật đầu, cùng hai vị hoàng tử, ba vị pháp tướng đạo quân, hướng phía nội thành bước đi. Tô Tử Mặc bốn người cùng tại hắn đám bọn chúng sau lưng. Tô Tử Mặc ánh mắt lơ đãng lướt qua tường thành bên trên Kính Chiếu Yêu, Đối với Dạ Linh truyền âm hỏi, có thể giấu giếm được đi sao? Yên tâm, Dạ Linh thần sắc lạnh nhạt. Hoàng Kim Sư Tử biến ảo thành bản thể, liền có nghĩa là tu sĩ tọa kỵ hoặc là linh sủng, có thể tiến vào trong thành. Mà Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân, không có chút yêu tộc huyết mạch, niệm kỳ coi như là thần tộc, không phải yêu tộc, duy nhất khả năng bại lộ đấy, chính là Dạ Linh. Bốn người bọn họ đi đến kính chiếu yêu bao phủ khu vực, không có dừng lại, bay thẳng đến nội thành bước đi. Kính chiếu yêu lực lượng rơi vào Dạ Linh trên thân, như là tiến nhập một cái hắc động, căn bản không có dò xét ra cái gì khí tức. Kính chiếu yêu không phản ứng chút nào. Nhưng vào lúc này, trấn thủ tại tường thành bên trên thống lĩnh nhíu nhíu mày. Ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc đám người trên thân. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có chút tim đập nhanh. Nhưng cẩn thận nghĩ tới, vừa không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vị này thống lĩnh lắc đầu, tiếp tục điều tra những người khác. Cùng cửa thành áp lực so sánh với Càn Thiên Thành trong cực kỳ náo nhiệt, tùy ý có thể thấy được ở giữa không trung đạp không phi hành tu sĩ. Cũng có tu sĩ ngồi ở linh cầm phía trên, từ mọi người đầu trên đỉnh lướt qua. Cổ thành bên trong xây dựng rất nhiều cổ xưa kiến trúc, thật dài hai bên đường, càng là tụ tập không ít tu sĩ. Có tu sĩ ngồi trên mặt đất, trước người bày đặt một số tản ra linh quang đồ vật. Bắc vực đạo hội còn có vài ngày mới có thể tổ chức. Cái này là Càn Thiên Thành, coi như là một cái khó được giao dịch phường thị. Có tu sĩ giữ im lặng, chỉ còn chờ người bên ngoài tiến lên, thần thức truyền âm đến thương nghị giá cả, làm vô cùng là che giấu. Mà có tu sĩ tức thì lớn tiếng giao hàng, đều muốn đưa tới thêm nữa tu sĩ quan sát, làm cho mình bảo vật bán được giá tiền cao hơn. Hai vị hoàng tử kề vai sát cánh mà đi, giữa hai người có thần thức sóng động, không biết đang len lén trò chuyện mấy thứ gì đó. U Lam khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút, dừng bước lại, nói, một đường bôn ba, chắc hẳn mọi người cũng đều mệt mỏi. Chúng ta trước tìm nơi đặt chân nghỉ ngơi một chút. Dừng lại một chút, U Lam quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc, nói, như là đã đến Càn Thiên Thành, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Tô huynh bảo trọng, bảo trọng hai chữ, U Lam ngữ khí hơi chút nặng một số. Nàng xem thấy Tô Tử Mặc ánh mắt, cũng dẫn theo một số nhắc nhở. Chẳng qua là Tô Tử Mặc không tập trung, tự hồ không có phát hiện. Đừng tưởng a, hai vị hoàng tử vội vàng đứng dậy đi đến, rất là nhiệt tình, vừa cười vừa nói, chúng ta cùng Tô huynh hợp ý, nếu như đều đã đến được Càn Thiên Thành, hà tất vội vã tách ra. Chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cùng nhau dạo chơi cái này là giao dịch phường thị. Tốt, có thể là bị hai vị hoàng tử nhiệt tình đánh động. Tô Tử Mặc cười tủm tỉm đáp ứng. U Lam cau mày, trong lòng thầm than, cái này Tô Tử Mặc đương thật là không chút tâm cơ nào. Rõ ràng đến bây giờ còn không có chút nào ý thức được, bọn hắn đứng trước thật lớn hung hiểm bên trong. Những ngày này, hai vị hoàng tử đối với Tô Tử Mặc một đường nịnh nọt, mặt ngoài bên trên rất là nhiệt tình. Nhưng U Lam biết rõ, hai vị này hoàng tử sinh ra vương thất, nuông chiều từ bé, đều là có thù tất báo chủ nhân. Bọn hắn bị Tô Tử Mặc uy hiếp, làm sao sẽ từ bỏ ý đồ. Hai người đối với Tô Tử Mặc thái độ trước sau chuyển biến to lớn như thế, cái này là vốn là sự tình ra khác thường. Hơi có chút mưu trí tu sĩ đều có thể nhìn ra trong này dị thường. Kết quả Tô Tử Mặc đoàn người này, chẳng những hắn không có phát hiện, mặt khác ba cái cũng giống như người ngu ngốc giống nhau. Bách ngốc sạch, còn cái kia cái hắc y nhân thần sắc lãnh khốc, đối với chuyện gì đều thờ ơ. Đầu kia què chân hoàng kim sư tử, càng không thể lý giải nhân tộc loại này tính toán. Cái kia thị nữ tuy rằng ngày thường cực đẹp, nhưng cũng chỉ là cái bình hoa mà thôi. Nàng thân là Đại U Vương triều công chúa, có một số việc không có khả năng nói được rõ ràng, nhưng trong nội tâm nàng không đành lòng, còn muốn mở miệng nhắc nhở một cái Tô Tử Mặc. Công chúa, được rồi. Nhưng vào lúc này, Trịnh Bá thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Ngươi đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kẻ này nếu là đêm nay cùng tới đây, chính là hắn số mệnh nên có kiếp nạn này. Ai, nhìn qua cùng hai vị hoàng tử đồng hành, đối với nguy hiểm mờ mịt bất giác Tô Tử Mặc, U Lam thần sắc bất đắc dĩ, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Cách chương.